Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, phần 169. Nhưng bọn hắn lại biết, Vương ca nói cũng là thật sự. Bởi vì bọn họ tiến vào thời điểm vừa lúc liền thấy được trong tiểu khu mặt trên quảng trường rất nhiều người đều ở lấy xương cốt đem xương cốt gõ nát lấy ra bên trong màu tím cốt tủy, hơn nữa tầm. Nhìn giữa còn có như vậy mấy cái là trên người đã xuất hiện tử sắc ban điểm người. Nói cách khác đã hút vào thành công, nhưng là hút vào thành công cũng không đại biểu cường đại, cho nên. Những người này giữa nói trắng ra là, cũng chỉ có Vương ca một cái biến dị người, bọn họ hàng đầu mục tiêu chính là làm Vương ca gia nhập. Bọn họ, rốt cuộc bọn họ tất cả mọi người là biến dị người. Hiện tại thêm một cái là một cái. Đến lúc đó công chiếm trang viên khả năng tính cũng sẽ lớn hơn nữa, rốt cuộc. Những cái đó biến dị lang khuyển thật sự không phải phóng nhìn xem siêu, Vương tiên sinh không cảm. Thấy chính mình quá đánh giá cao trang viên thực lực. Có lẽ chúng ta thêm lên cũng không kém. Ở chỗ này ta nhưng thật ra có thể cho ngươi thấu cái đế. Ta cùng ta mang đến mọi người kỳ thật tất cả đều là biến dị người, Vương ca đôi mắt gắt gao mà. Trường lớn nhìn trước mắt người, người nói thật, đương nhiên là sự thật, ta chẳng lẽ sẽ lấy chuyện như vậy nói giỡn không thành. Dù sao cũng là thật sự tính toán công chiếm cái này trang viên. Nếu là không có đủ nhiều thực lực sao được đâu. Đi lên chính là chịu chết người nếu là muốn hỏi phía trước vì cái gì mang theo nhiều như vậy. Trang bị đi trang viên bên kia, cuối cùng còn xám xịt lui. Ta cũng chỉ là muốn cho bọn họ cho rằng chúng ta đều là người thường. Chỉ là có quân giới mới không kiêng nể gì. Đến lúc đó tới cửa đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Cho nên, hiện tại, chúng ta tới nơi này tìm ngươi. Cũng chỉ là muốn cho ngươi gia nhập Vương ca minh bạch. Bọn họ tới nơi này mục đích kỳ thật cũng chỉ là hắn một người mà thôi. Các ngươi có bao nhiêu người? Nói thật hắn tâm động. Nhưng là này còn không đủ để làm hắn thực hiện ta hơn nữa ta lúc này đây mang đến người. Cộng thêm còn ở cái kia không chí trang viên trụ hạ tổng cộng có 86 cái. Trước căn cứ lại đây nơi này. Dọc theo đường đi gặp rất nhiều biến dị động vật, tổn thất một ít huynh đệ. Nhưng chúng ta cũng coi như được với là thân kinh bách chiến, hắn quan sát thật lâu, cái này trang. Viên biến dị lang khuyển thật là thuộc về cái loại này đặc biệt khó giải quyết loại hình. Không riêng gì hình thể đại, ngay cả trên người da lông còn có hàm răng móng vuốt đều có phát sinh biến dị. Thính lực cùng thị lực từ ngũ cảm cũng trở nên càng cường, đặc biệt là chúng nó chỉ số thông minh. Rất cao, hơn nữa nghe nói trang viên nội còn có một cái xuất ngũ binh ở luôn là sẽ huấn luyện chúng. Nó... Cho nên nhìn không riêng thực lực cường đại, còn phi thường có kỷ luật tính, phi thường thông minh, sẽ nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, đây mới là điểm chết người. Cho nên Vương ca liền tính lại nhược cũng là một cái biến dị người. Đối tình huống nơi này so với bọn hắn quen thuộc, cuối cùng là có một cái có thể có trợ giúp, liền tính đến lúc đó đưa đi làm pháo hôi kéo dài thời gian cũng chưa chắc không thể, Vương ca trong. Lòng làm một đạo tính toán để trang viên biến dị lang khuyển có 55 chỉ. Biến dị giác điêu có 2 chỉ. Mỗi ngày đều sẽ ở trên trời phi. Hắn cũng thường xuyên sẽ nhìn đến. Mỗi lần nhìn đến không phải hâm mộ chính là sợ hãi. Cộng thêm Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hai người đều là biến dị người, bọn họ biến dị thời gian. Không biết, như thế nào thành công hút vào tử dị khuẩn cũng không biết nhưng... Nhìn qua rất lợi hại bộ dáng, cho nên bên này 86 cá nhân thật sự có thể đánh thắng được trang viên như vậy một chi đội ngũ sao? Vì bảo hiểm khởi kiến, một con biến dị lang khuyển lại nói như thế nào đều yêu cầu hai người đối phó mới được đi. Hai người là ít nhất, một chọi một đơn đả độc đấu, Vương ca cảm thấy vẫn là chịu chết cho nên, trống trơn là đối địch lang khuyển bên này nhân số liền thập phần không đủ. Càng không cần phải nói còn có giác điêu cùng Đường Minh kia hai cái biến dị người. Vương Ca tưởng tượng đến nơi đây lại đánh lui trống lớn, thất bại hẳn phải chết. Thành công thực gian nan, cơ hồ không có khả năng. Hơn nữa liền tính thành công, cũng không thấy đến chính mình có thể sống sót, ngược lại có rất lớn khả năng chính mình sẽ chết. Bởi vì thực lực của hắn hẳn là này nhóm người giữa yếu nhất. Rốt cuộc chính hắn là cái gì thực lực chính mình nhất rõ ràng, những người này tốt xấu vẫn là có. Cùng biến dị động vật chiến đấu kinh nghiệm, nhân tiện vẫn là tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng là chính mình đâu. Hắn trừ bỏ dùng chính mình thể trọng lực lượng áp chế người thường ở ngoài. Cái gì cũng chưa đã làm, cho nên, hắn hiện tại thực hư ân, người nói nhưng thật ra không tồi. Nhưng là, các ngươi vừa mới tới nơi này, khả năng đối bọn họ tình huống không phải rất rõ ràng, đối phương đúng là ý tứ này, phía trước. Bọn họ nguyên bản cho rằng trang viên bất quá là một đám tiểu nhân vật. Nhưng là tới lúc sau lại phát hiện bọn họ căn bản không phải đối phương đối thủ. Nhưng tổn thất nhiều như vậy huynh đệ đi vào nơi này khẳng định là không thể tay không mà về, bọn họ. Không có tích phân mua sắm nơi này giao quả, cũng chỉ có cướp đoạt, dùng một lần mua bán cũng là không tồi. Dù sao đến lúc đó bọn họ xa chạy cao bay, tam đại căn cứ giao quả vận chuyển đội ngũ đối bọn họ tới nói tính cái gì. Hiện tại từ trường dị động, các đại căn cứ chi gian ngay cả tin tức truyền tống đều thực gian nan. Bọn họ chỉ cần chạy đến khoảng cách tam đại căn cứ khá xa địa phương đi không phải hào. Đến lúc đó còn có ai có thể bắt được bọn họ? Hao hết tâm tư cả nước căn cứ chạy, tổn thất nhiều người như vậy liền vì chào bọn họ. Mặc kệ là cái nào căn cứ đều sẽ không làm như vậy. Cho nên bọn họ hiện tại cũng là không có sợ hãi, không biết Vương tiên sinh có thể nói hay không. Nói bọn họ trang viên tin tức, người cũng biết chúng ta vừa mới tới nơi này trời xa đất lạ, Vương ca đối với cái này nhưng thật ra không có gì giấu giếm, ước gì bọn họ thượng, chính mình ở phía sau xem, ngồi thu ngư ông thủ lợi, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì, moa moa. Chương 187 trang viên tổng cộng 200 nhiều người đi. Có 3 cái lão đại, Diêu Quảng Lâm, Đường Minh, Đường Thiên Lam. Diêu Quảng Lâm là nguyên bản thành phố S bọn rắn độc. Trang viên 8-9 thành người cơ hồ đều là của hắn. Nhưng là hiện tại 3 người xài chung, Đường Minh là ngoại lai người. Hắn là cái thứ nhất ở chỗ này mua trang viên. Nhất dựa vô trong mặt có sơn có hạ kia khối chính là hắn ban đầu mua tới, mà Đường Thiên Lam nói. Hắn là thành phố S người, chỉ là trước kia đi tòng quân, nghe nói đương vẫn là bộ đội đặc chủng, thập phần nghiêu bước, chỉ là bởi vì nào đó nguyên nhân xuất ngũ trở về. Lúc sau không biết như thế nào liền cùng Đường Minh thông đồng, đúng rồi. Còn có một việc, kia 55 chỉ cầu từ. Cùng 2 chỉ giác điêu, vẫn là hắn đưa tới trang viên, lúc sau bọn họ 2 cái cùng nhau đem này đó tiểu động vật nuôi lớn. Kỳ thật trang viên còn có một người, cũng coi như là nửa cái chủ từ, là Đường Minh đại học đồng học cũng là bạn tốt. Hắn đi vào thành phố S lúc sau đem Đường Minh cái kia trang viên bên cạnh trang viên cũng cấp mua. 2 người trang viên liền hợp ở bên nhau, nghe nói hắn cũng có thể mệnh lệnh biến dị lang khuyển. Không biết có phải hay không thật sự, không ai gặp qua, hiện tại trang viên trên cơ bản trừ bỏ nào đó người ở ngoài. Đều thành công hút vào tử dị khuẩn, các ngươi quá khứ thời điểm nói vậy cũng thấy được, chờ thêm trận toàn bộ trang viên liền sẽ xuất hiện 200 nhiều biến dị người. Đối phương đối này đó tin tức nhưng thật ra hứng thú không lớn. Về sau xác thật là sẽ nhiều ra rất nhiều biến dị người. Nhưng là hiện tại không có biến dị sao? Gấp cái gì đâu? Còn có mặt khác tin tức sao? Vương ca, hiện tại trang viên có 55 chỉ biến dị lang khuyển. 2 chỉ biến dị giác điêu. Còn có 2 cái biến dị người, từ. Người nói 2 cái biến dị người. Chẳng lẽ là Đường Minh cùng Đường Thiên Lam? Bọn họ phía trước đi xem thời điểm. Đứng ở đằng trước người kia rõ ràng chính là có tử sắc ban điểm. Cho nên còn không tính biến dị người, đây là Diêu Quảng Lâm Ơ Siêu mà Vương Ca theo như lời khẳng định chính là bọn họ chưa thấy. Khoa, Vương Ca trong lòng run run gật đầu, đúng vậy. Nghe nói bọn họ hai cái giống như mỗi ngày đều sẽ mang theo một ít biến dị lang khuyển đi ra ngoài. Núi rừng săn thú trở về biến dị động vật đều sẽ cấp trang viên người ăn. Bổ sung dinh dưỡng, nghe nói ăn lúc sau đói khát cảm sẽ giảm xuống rất nhiều. Chắc bụng thời gian cũng có thể liên tục lâu dài một chút. Còn có thể nhanh hơn tử sắc ban điểm biến mất thời gian, này đó không đều là thường thức sao? Chúng ta đều biết đến, Vương tiên sinh bên này nhưng còn có cái gì mặt khác hữu dụng tin tức? Kỳ thật Vương Ca biết đến nhiều như vậy không phải chính hắn biết đến, mà là thuộc hạ người tìm hiểu lại đây. Hắn cả ngày đều ngốc tại trong tiểu khu cũng không ra đi. Nơi nào tới tin tức con đường, có thể biết được nhiều như vậy đã thực hảo, bất quá. Gần là mấy tin tức này giống như cũng không thể làm cho bọn họ vừa lòng. Vương Ca trong lòng có điểm sốt ruột, nơi này tuy rằng là hắn địa bàn, nhưng người này phía trước đều nói, bọn họ tất cả đều là biến dị người, nếu là thật sự động thủ nói, hắn cùng người của hắn khẳng định đều sẽ chết chắc rồi. Đối phương xem Vương Ca trầm mặc, liền biết đối phương hoặc là thật sự không biết, hoặc là chính là cất giấu chuyện quan trọng nhất chưa nói. Tức khắc trong lòng hỏa khí ra tới, bọn họ vốn dĩ chính là không am hiểu đàm phán. Chỉ am hiểu giết người cướp bóc nhổ cỏ tận gốc. Hiện tại, Vương Ca phảng phất cảm giác được ngưng tụ thành thực chất sát ý. Làm hắn cả người lông tơ đều dựng lên, muốn chết muốn chết. Thật sự muốn chết, chẳng lẽ hắn này một đời anh danh liền phải ở chỗ này kết thúc sao? Không được không được. Hắn còn có rất dài một đoạn đường phải đi đâu. Liền ở Vương Ca miên man suy nghĩ thời điểm ở hắn phía sau xuất hiện một bóng hình. Hắn xuất hiện giúp Vương Ca chặn đối phương sát ý, mà đối phương tại đây người xuất hiện thời điểm thần sắc sôi nổi ngưng trọng. Nhìn qua không giống như là người dễ trêu chọc bọn họ nhưng thật ra không nghĩ tới. Như vậy một cái kẻ bất lực lão đại còn có như vậy cường hãn chân thành thuộc hạ sao? Thật là ngoài dự đoán mọi người. Bất quá, ở chỗ này cư nhiên còn có cái thứ hai biến dị người, bọn họ nhìn chằm chằm người này nhìn vài giây. Thời gian, theo sau trầm mặc đứng dậy rời đi nơi này, Vương Ca ở bọn họ đi ra môn lúc sau. Lén lút tiến đến cửa sổ ra bên ngoài xem, nhìn đến bọn họ là thật sự rời đi tiểu khu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xoay người nhìn hắn, nói. Tần Lâm, người như thế nào, ai, tính tính không quan trọng, người có thể tới thật tốt quá, vừa rồi bọn họ khẳng định đều là bị ngươi dọa chạy. Cũng may đều đi rồi, nếu là lại lưu lại nói ta cảm thấy bọn họ sẽ đối ta trực tiếp động thủ. Di từ từ, người như thế nào có thể đem bọn họ nhiều như vậy biến dị người cấp dọa chạy. Tần Lâm nhìn Vương Ca, tạm thời không nói chuyện. Vừa rồi những người đó không phải bị chính mình dọa chạy, mà là cho chính mình một cái mặt mũi mà thôi. Vương Ca nhưng thật ra sẽ tưởng, nếu là thật sự nhiều như vậy biến dị người có thể bị chính mình dọa chạy nói, hắn hiện tại sao có? Thế còn sẽ lưu lại nơi này. Vương Ca nhìn Tần Lâm, phát hiện hắn không nói chuyện cũng không biểu tình, đi đến hắn bên người phát hiện chính mình thân cao so với hắn lùn suốt một cái đầu. Tức khắc trong lòng không cân bằng, chẳng sợ vừa rồi hắn cứu chính mình mệnh, hảo trước ngồi xuống đi. Chúng ta tâm sự thế nào? Tần Lâm vốn dĩ cũng không tính toán đứng, ngồi ở ghế trên nhìn Vương Ca, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi đúng sự thật nói cho ta chuyện gì đều không có. Nếu là ngươi không nói nói, ta liền đi gia nhập bọn họ. Sau đó quay đầu cái thứ nhất diệt ngươi tổ chức Vương Ca sửng sốt một chút. Giết hắn, trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại đây Tần Lâm đang nói cái gì. Chờ đến hắn phản ứng lại đây thời điểm lại cảm thấy Tần Lâm có thể là ở nói giỡn. Nhưng hắn nhìn Tần Lâm nghiêm túc thần sắc liền biết, lời nói mới rồi là nói giỡn khả năng tính không quá lớn. Hết chương.